Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 55, bé ngoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay chỉ dai muốn nắm lấy cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông, nhưng bóng hình cao lớn ở phía sau, cô chỉ có thể dùng sức chống vào đầu giường để tránh cơ thể trượt xuống. Nhớ anh à? Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu hỏi, giọng nói ngang tàng mà trầm thấp áp sát tai cô. Anh thấy là rất nhớ, nếu không sao lại cắn. Tiếng kẽo kẹt của đầu giường theo từng chuyển động át đi những lời phía sau của người đàn ông. Khuôn mặt Chỉ Dai không thể kiểm soát được mà nhuộm một màu đỏ rực, lan xuống dưới, vành tai, cổ, dần chuyển sang màu hồng. Nhịp tim cô như tần suất đó, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, đập mạnh và dồn dập. Tủ đầu giường rung lên theo, những đường vân trên hai bể cá nổi lên, nước bắn tung tóe. Chỉ Mộ Mộ dường như bị giật mình, bơi qua lại trong bể cá. Cảnh tượng này lọt vào mắt Chỉ Dai, cô ngượng đến không chịu nổi. Hàng mi không ngừng run rẩy, môi mím chặt, âm cuối vỡ vụn, hơi thở cũng gần như ngừng lại. Thẩm Mộ Diêu dường như nhận ra, anh khẽ cười. Lát nữa phải đổ thêm nước vào bể cá của Chỉ Mộ Mộ và cá con của chúng ta. Nếu không, anh thấy chúng sẽ chết khô mất. Giọng nói của người đàn ông như chứa đầy cát đã được nung nóng, vừa trầm thấp, lại mang theo ý cười xấu xa. Chỉ Dai sắp xấu hổ chết đi được, cô vùi đầu vào lòng anh. Thẩm Mộ Diêu sợ chán cô va vào đầu giường, anh nắm cổ tay cô kéo ra sau, đặt một chiếc gối ở chỗ đầu giường. Cô đưa tay đẩy ra sau, nhưng sức lực yếu ớt, người đàn ông như ngọn núi, sừng sững không đổ. Đầu giường bằng gỗ khắc một đôi tay trắng nõn mịn màng, đầu ngón tay căng thẳng, trượt xuống rồi lại vững vàng chống lên, lặp đi lặp lại, để lại những vết hằn của ngón tay. Tư tưởng Chỉ Dai bị chia thành hai nửa, một nửa mơ hồ, một nửa thất thần. Trống rỗng, dường như lại chẳng nghĩ gì cả. Không phải nói nam sinh cấp 3 là lợi hại nhất sao? Càng lớn tuổi càng không được, sao người này lại còn đáng sợ hơn trước, như dã thú sổng chuồng, liều mình xông tới. Thời gian trôi qua tích tắc, nụ hôn nồng cháy Chỉ Dai được Thẩm Mộ Diêu kéo lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc và quyến rũ của người đàn ông, đen thẫm và nồng nặc. Anh áp chán vào trán cô, khẽ cọ vào má cô, khàn giọng nói. Hình như sắp đến giờ rồi. Không đợi cô trả lời, Thẩm Mộ Diêu khẽ nói. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ cho người mang đồ ăn đến cho em. Hình xăm bồ công anh lắc lư trước mắt cô, đường nét cơ bắp mềm mại và mạnh mẽ. Khi hô hấp, hormone nam tính tràn trề từ từ bốc cháy. Mồ hôi lấm tấm chảy dọc theo đường nét hàm sắc bén của người đàn ông, lướt qua yết hầu nổi bật, tiếp tục chảy xuống, khắp nơi tràn ngập sức mạnh hoang dã. Gợi cảm quyến rũ, cũng khiến cô đỏ bừng mặt, mặt Chỉ Dai đỏ bừng, bị đôi mắt đen hun hút, sâu thẳm của người đàn ông làm cho giọng nói run run. Anh đi nhanh đi, đừng để lỡ chuyến bay. Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của cô che mắt, tương phản rõ rệt với mái tóc đen dài. Anh cuối cùng cũng hiểu câu nói, người đẹp trong lòng, đế vương không lâm chiều sớm. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười, anh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, trêu chọc. Nỡ để anh đi sao? Chỉ Dai mím môi, mặt đỏ bừng, môi còn đỏ hơn bình thường, như một đóa hồng căng mọng đẫm sương, khiến người ta muốn hái. Anh lại là một lần nữa, trầm giọng nói. Nói đi, người này thật sự quá tệ, quá xấu xa rồi. Chỉ Dai bị anh hỏi đến không còn cách nào khác, cô nhấc hàng mi lên, khẽ nói. Không muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Thẩm Mộ Diêu khẽ vuốt môi cô. Đường hàm căng cứng. Anh cố gắng về vào ngày mốt, nơi dịu dàng chính là như vậy, không đến giây phút cuối cùng, không muốn rời đi. Thẩm Mộ Diêu vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô ra sau tai, hỏi. Ngày mai em định làm gì? Chỉ Dai được người đàn ông ôm lấy để lau rửa, cô cũng lười dãy rủa, ngả vào hõm cổ anh. Ngày mai em sắp xếp tác phẩm nhiếp ảnh, ngày mốt có thể phải tham gia lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường Thanh Đại, buổi tối có họp lớp. Thẩm Mộ Diêu khựng lại, vẻ như vô tình hỏi. Bạn học đại học à? Chỉ Dai gật đầu, cả đêm không ngủ được bao nhiêu. Cô buồn ngủ đến nỗi đưa tay che miệng ngáp một cái, khóe mắt ứa nước. Người đàn ông ôm cô đến một phòng ngủ khác, ga trải giường vẫn còn mới tinh. Chỉ Dai thấy vậy không nhịn được hỏi. Thẩm Mộ Diêu, anh có phải cố ý không? Thẩm Mộ Diêu cúi đầu liếc cô một cái. Cố ý cái gì? Một tay ôm cô, vừa đưa nước ấm đến miệng cô. Ngậm ống hút, uống chút nước cho đỡ khô họng. Sau một đêm dài giằng co, giọng Trì Dai hơi khàn, cô vừa xấu hổ vừa bực bội, vỗ nhẹ vào cánh tay săn chắc của người đàn ông. Anh còn nói, cùng cô thay ba phòng ngủ. Thẩm Mộ Diêu cười khẽ, xem cô như một chú mèo nhỏ, vu. Ốt phê đầu cô, không trêu em nữa, kiệt sức, Trì Dai cũng mệt mỏi không chịu nổi. Trong đầu cô ngoài sự buồn ngủ ra thì không còn gì khác. Thẩm Mộ Diêu cúi người, bốn góc chăn được đắp cực kỳ kín, như một cái bánh chưng, khẽ cười. Ngủ đi, Trì Dai mơ mơ màng màng vẫy tay, còn muốn nói lời tạm biệt, nhưng đã mất ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Đi đây, bé ngoan, cách chương.